Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 282, 282. Chương 282, ngươi làm người khác đệ đệ đi. 10 viên 9 văn ngưng huyết đan. Nếu là làm luyện đan thương hội luyện đan sư nhóm biết. Liên thanh phối hợp hai luồng dị hỏa luyện chế ra 9 văn đan. Này nên nhiều người cảm thấy kinh tủng. Cửu phẩm bình thường đan dược sau. Lại thăng cấp chính là linh đan. Này ý vị liên quốc thực mau là có thể ra một người linh đan sư. Khó trách luyện đan sư khát vọng được đến dị hỏa. Có dị hỏa tương trợ. Liên thanh luyện đan thuật đại đại tăng lên. Thành phẩm xuất. Đan dược phẩm chất cùng với phẩm cấp đều đề ra đi lên. Đem 10 viên 9 văn ngưng huyết đan nhét vào bạch bình xứ sau. Liên thanh rời đi không gian, xương phòng nội. Kiệt Nhi tu luyện xong đang cùng ái sủng anh anh chơi đùa, thấy đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ. Mấy ngày liền Kiệt hai con mắt chừng đến đại đại tỷ. Người nói tóc đỏ ca ca có thể nhận ra hiện tại ngươi sao? Nếu không phải tỷ tỷ trên người quen thuộc hơi thở. Mấy ngày liền Kiệt đều không tin mấy cái canh giờ không thấy tỷ tỷ. Thế nhưng lột xác thành một người khác. Tinh xảo ngũ quan càng thêm khắc sâu. Thanh triệt mắt đẹp như nước hoặc nhân. Phấn nộn tiểu môi phiếm ánh sáng. Nếu là đô lên khẳng định giống cực một viên ngon miệng anh đào. Trắng nõn da thịt bạch đến phản quang. Một bộ màu lam nhạt váy áo đem liên thanh thanh nhã như liên. Lãnh diễm ngạo nghễ khí chất. Phụ trợ đến càng thêm thoát tục. Mấy ngày liền Kiệt chủ động đệ thượng một mặt gương. Gương phản xạ ra liên thanh khuôn mặt trong gương diệu nhân nhi. Non nớt khuôn mặt nạm thủy lượng mắt hạnh, cao thẳng cánh mũi còn có mê người đôi môi. Tinh tế mềm nhẵn da thịt phẳng phất véo một chút đều có thể nặn ra thủy, bị dị hỏa trọng tố thân thể. Thế nhưng lại một lần nhỏ bé mà cải biến liên thanh dung mạo. Nhưng ngũ quan nhìn như không thay đổi, trở nên hẳn là linh động khí chất tỷ. Tóc đỏ ca ca lần sau tái kiến ngươi, có thể hay không càng thêm không rời đi tay. Miệng, câm miệng. Liên thanh triều Kiệt Nhi gầm nhẹ một tiếng. Quở mắng. Mới một ngày không thấy hắn. Ngươi liền một miệng một cái ca ca. Dứt khoát ngươi đi đường hắn đệ đệ hảo. Đừng. Kiệt Nhi chỉ có thể là tỷ tỷ đệ đệ. Thân đệ đệ. Mấy ngày liền Kiệt lấy lòng mà ôm lấy tỷ tỷ khuỷu tay. Liên thanh tức giận mà lại trừng mắt nhìn. Kiệt Nhi vài lần. Thật vất vả thoát khỏi chết yêu nghiệt trói buộc. Kiệt Nhi khen ngược. Ngoài miệng thường xuyên nhắc tới này tôn ma đầu, anh tương đương tỷ tỷ thật đẹp tương đương. Bạch phong thần ưng đều bị liên thanh hơi thở hấp dẫn. Chủ động bay lên liên thanh bả vai, anh chiếm liên thanh vai trái. Tinh thần trong không gian mị ảnh thần trồn lập tức nhảy ra tới, hạ thân tiểu dây dây loạn hoàng. Anh chỉ có thể lại lấy cánh che mắt, hai thú vặn đánh vào cùng nhau chơi đùa. Liệt hỏa thần hồ theo sát điêu nhi toát ra không gian. Gia nhập tiểu thú thú tập thể chơi đùa, một đêm lặng yên trôi đi. Liên thanh nằm ở trên giường ôm lấy Kiệt Nhi. Nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ xương sống lưng, còn có một tháng chính là Kiệt Nhi 9 tuổi sinh nhật. Vội xong Vương Thiên toàn sự lúc sau. Tỷ đệ hai người hẳn là hồi Trúc huyện. Cố Tuyết Cầm còn có Thanh Liên cung thành viên ở Trúc huyện. Cũng không biết Trúc huyện tình huống như thế nào, còn có Cố gia. Liên thanh hiện đã là thật võ thượng một đoạn. Dung hợp lục tinh thần thú hỏa, ẩn ẩn có lại tấn chức hiện ra, Cố gia mướn Tôn Giật đại sư. Chung một đoạn thật võ giả, liên thanh có thể sử dụng thực lực nghiền áp hán, thu hồi trong lòng thù hận. Liên thanh ôm đệ đệ tiệm lớn lên thân hình, lâm vào mộng đẹp, liên quốc hoàng cung sứ quán. Hai cái dáng người nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử, bị một chân hung hăng mà đá xuống giường, lan. Đều cấp bổn cung lan. Đáng giận, quá đáng giận. Đều nhiều ít ngày. Phượng Kình Lan đối mặt mỹ nữ uổng có ngu muội lại ngông cuồng lại ngạnh không đứng dậy. Đây là đối một người nam nhân cực độ nhục nhã. Thanh Phượng, đều là đáng chết Thanh Phượng gây ra. Điện hạ, Thanh Phượng đã có tin tức. Nàng hôm qua liền hồi tửu lầu. Sứ giả cuống quýt chạy vào nhà. Đem hai cái mỹ nhân đuổi đi ra ngoài, Phượng Kình Lan trừng lớn hung ác đôi mắt. Cuồng táo mà giống giận, bổn cung rốt cuộc chờ đến nàng xuất hiện. bổn cung nhất định phải đem nàng trảo hồi đế đô. Ngoặc kép, hết chương.